Ham tiền tiên khiếu, chương 1 trừ cái mồ tổ nhà ông, góc truyện audio.com, trừ cái mồ tổ nhà ông nghe đít Yun Chan, Thành Lâm Nguyên, tiểu lâu cắt tường. Sau giờ đóng cửa, bên trong tiểu lâu vắng bóng khách khứa chỉ còn lại ba hòa kế, bốn người đầu bếp và một trưởng quỹ béo múc đang híp đôi mắt hí, cày bàn tính lạch cạch. Địa vị của đầu bếp ở tiểu lâu này giống như món ăn chiêu bài trên thực đơn vậy, tiền công bị cắt xén không nhiều thế nên bọn họ lãnh tiền rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Đến lượt Hàn Ngâm bước lên, cô cười tươi rói, mắt mang chờ đợi. Trưởng quỹ béo liếc mắt qua liếc cô, vừa gảy bàn tính vừa lầm bầm. Hai ngày đầu tháng ngươi bị bệnh, trừ 10 văn tiền công. Hàn Ngâm ngớ ra, bệnh thì bệnh, nhưng ta cũng làm đâu có ít. Sai, trưởng quỹ béo cười híp mắt nói. Bị bệnh thì làm việc cũng không nhanh nhẹn, còn làm lỡ đủ thứ chuyện, chưa kể ngươi bị cảm mạo, lúc nhảy mũi hù chạy ba người khách với hai thiếu gia đang gọi thức ăn. Lão cân đo đong đếm tiếp. Khoan, trừ ngươi 10 văn tiền công còn hơi ít, thế này đi, trừ thêm 5 văn nữa. Ngón tay gầy gầy, bàn tính lại kêu lên lạch cạch. Trưởng quỹ béo sung sướng tính tiếp, còn 2 ngày trước ngươi làm bể mất 5 cái đĩa. Hàn Ngâm thanh minh, đó là bị khách nhân ngáng chân, tại sao lại trách ta? Huống chi, câu tiếp theo của cô còn chưa có cơ hội thốt ra, trưởng quỹ béo đã đanh mặt khí thế cắt ngang lời cô. Tôn chỉ của tiểu lâu chúng ta là gì? Hàn Ngâm hậm hực, khách nhân luôn đúng, chính xác, trưởng quỹ béo vỗ bộp vào quầy. Khách nhân đúng, chuyện đó chính là ngươi sai. Làm bể 5 cái đĩa đều là sứ thanh hoa thượng đẳng, mỗi cái 10 văn tiền, trừ ngươi thêm 50 văn tiền. Ngón tay gầy gầy, bàn tính lại kêu lên lạch cạch. Trưởng quỹ béo tính mãi, đến cuối tiền công tới tay Hàn Ngâm chỉ có 20 văn tiền còn. Hàn Ngâm nhìn tiền đồng nằm rải rác trên bàn, rồi nhòm qua trưởng quỹ béo đang cười sáng lạn như tiết trời vào xuân, cô hít vào một hơi lạnh nói. Tiền công đầy đủ là một tháng 300 văn, trưởng quỹ ông không biết xấu hổ chỉ trả cho ta bằng này á, cặp mắt đậu của trưởng quỹ béo nhất thời bắn ra mũi nhọn bén ngón. 20 văn, đủ rồi. Hàn Ngâm nhướng mày, đủ ăn hay đủ mặc, trưởng quỹ béo dướn cái thân ục ịch ra nhìn thẳng vào cô. Thời tiết đang nóng dần, áo mỏng đã đủ mặc khỏi cần thêm, về phần ăn, đồ ăn thừa của khách nhân ngươi cứ ăn tùy thích nhưng nhớ phải ghi vào sổ, để cuối tháng trừ vào tiền công của ngươi. Trừ cái mồ tổ nhà ông. Hàn Ngâm hết nhịn nổi, đập vào quầy, làm mấy đồng tiền nhảy bật lên leng keng. Chữ ông viết nhiều quá rồi đó, còn tưởng ông là cái mắt tiền, viết một chữ là một đồng tiền. Phản rồi, trưởng quỹ béo tức tới nỗi thở hồng hộc, hai cái tay ú đập thẳng xuống, gom tiền về. Không nghe lời chửi trưởng quỹ, làm nhục mộ phần tổ tiên trưởng quỹ, trừ ngươi thêm 10 văn tiền công. Tiểu gia ta không thèm làm nữa. Ngọn lửa phẫn nộ trong ngực Hàn Ngâm vèo một phát bốc thẳng lên đầu cô, vớ ngay cái bàn tính trên quầy ném lên mặt trưởng quỹ. Ném xong, chỉ vào mũi lão mắng. Không làm thì không làm, nhưng sổ sách vẫn phải tính với ông cho sòng phẳng. 2 ngày đầu tháng ta bị bệnh, đó là do ông truyền nhiễm. Còn nữa, nhảy mũi hù 3 người khách chạy chính là ông, 2 thiếu gia gọi thức ăn, cũng là do con mắt hèn mọn của ông nhìn chòng chọc vào túi tiền dọa họ chạy mất dép, mấy thứ này đừng đổ hết lên đầu ta. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, khách nhân làm bể đĩa đã bị ông bắt chẹt bồi thường 100 văn tiền, ông dựa vào đâu còn trừ ta nữa. Cô mắng xối xả một thôi một hồi, chợt nghe trưởng quỹ béo quát lên rung trời động đất. Ngươi là cái cọng hành gì, lại dám đánh ta? Câm miệng, ta đây cứ đánh, Hàn Ngâm tung thêm một quyền thụi vào mắt phải lão. Thân thể trưởng quỹ mỡ màng yếu đuối, nào có sức đánh trả, bưng con mắt phải hét tiếp. Lẹ lên, các ngươi chết dấp hết rồi hả? Bắt nó lên quan lẹ lên, bóp, vừa dứt lời, hốc mắt trái đã bị Hàn Ngâm tần thêm một quyền. Lên quan cái gì, lên quan phải trả tiền đấy nhé. Không có chừng 10 lượng bạc thì đừng hòng thắng, nhưng đi gặp đại phu thì được giảm giá, chỉ cần 100 văn thôi, dù sao cũng gặp thôi thì để ta tặng thêm cho ông vài vết thương, cho ông kiếm chút lợi. Cô vừa nói vừa đánh bịch bịch tiếp tay vớ chúng cái gì đều ném tốt lên cái mặt béo phì của trưởng quỹ, ném hết chén trà rồi tới sổ sách, ném hết sổ sách thì ngay cả cháp tiền cũng giơ lên phang. Rầm, một tiếng tiền trong cháp bạc đều rơi leng keng đầy đất. Hàn Ngâm tiện tay cúi người xuống, nhặt một thỏi bạc vụn cầm trong tay ước lượng, sau đó ngoe nguẩy bước đến trước mặt trưởng quỹ béo. Nhìn cho rõ, 2 lượng bạc lấy của ông không nhiều đâu, còn thiếu 1 lượng bạc đấy nhé, coi như trả tiền trị liệu cho ông, coi như ông không bị đánh không công. Cô nói xong thì nhét bạc vào trong ngực quay người chạy ra ngoài. 2 hòa kế còn lại thầm căm trưởng quỹ béo đã lâu, đứng bên nhìn mà hà lòng hà dạ, tất cả đều giở trò hai mặt câu giờ tới tận lúc này mới xông lên bắt cô, lại bị cô luồn qua khe hở giữa hai thân thể linh hoạt như một con cắp trạch. Chạy ra tới bên ngoài tửu lâu, Hàn Ngâm nhìn hai bên một chút, sau đó đưa tay xé cờ hiệu treo trên cao xuống, quẳng bẹp xuống dưới chân, hung hăng đạp đạp đạp xong còn. Phi phi, hai tiếng cuối cùng chui vào biển người trên phố, chạy thẳng về hướng ngoài thành. Cùng lúc đó bên trong tửu lâu Cát Tường, trưởng quỹ béo nằm sải lai trên đất vừa khóc giống vừa với tay nhìn theo Chu Liên thống thiết. Đừng chạy, người chỉ mới trả tiền trị liệu còn tiền thuốc men nữa mà. Hai hòa kế cười lăn lộn, trưởng quỹ béo này đúng là trong mắt chỉ có mỗi tiền, chỉ cần tiền chứ chả cần mạng. Hàn Ngâm đánh người xong, cũng chút hết ác khí dồn nén suốt 3 tháng trời, lúc đầu còn thấy rất hả hê thế nhưng sau khi ra khỏi thành rồi bước chân lại dần nặng trĩu. Náo loạn trận này xong thì không thể nào sống ở thành Lâm Nguyên được nữa, nhưng thiên hạ to lớn, tình đời ở đâu cũng bẩn thỉu như nhau, đổi chỗ khác cũng chưa chắc tốt hơn, chết người là cô vừa qua sinh thần tuổi 13, cơ thể dần này nở qua 2 năm nữa thì muốn cải nam trang cũng khó khăn, gặp chuyện phiền phức cũng nhiều hơn hiện tại. Chết tiệt, Hàn Ngâm không nén được u sầu, dùng sức đá bay một hòn đá nhỏ dưới chân. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, có buồn đời hơn thì cũng chẳng có tác dụng gì, cô nhanh chóng điều hòa lại tâm trạng, phân biệt phương hướng, nhắm hướng ngôi miếu hoang mà cô từng cư trú trước đây bước tới. Lúc này trời đã sập tối, ánh trăng đầu hôm treo ở lưng chừng núi vẫn còn tờ mờ chưa tỏ, khiến cô chỉ có thể phân biệt được lờ mờ con đường dưới chân. Xuân hàn se lạnh, gió đêm càng thêm rét buốt thổi táp vào người thấu đến tận xương. Hàn Ngâm siết chặt cái áo mỏng tanh trên người, rảo bước nhanh hơn. gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này bầu trời trước mặt đột nhiên rơi xuống một vật gì đó. Bộp, một tiếng nện xuống chỗ cách cô hơn một trượng, làm bụi bặm bay tứ tán. Thứ gì thế? Cô tò mò bước lại gần, nhưng còn chưa thấy rõ, cổ chân phải đã bị siết chặt. Cúi đầu, giật bắn, Hàn Ngâm bất ngờ nhảy bật lên như bị kim đâm, ngay sau đó gập eo phủi phủi chân phải mình, còn ra sức giãy hai cái mới giãy được thứ đáng sợ ra khỏi chân. Đúng là gặp quỷ mà. Trên trời lại rớt xuống một người sống sờ sờ, còn thứ níu chặt cổ chân cô chính là bàn tay trắng bệch máu me be bét của người nọ. Hàn Ngâm hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại, mắt nhìn thẳng, chân bước nhanh qua, nhưng mà... Cô ngẫm nghĩ chút bèn đi giật lùi, đưa tay lật mặt người nọ lên xem thử. Dưới ánh trăng nhợt nhạt lộ ra một gương mặt đầm đìa máu tươi, tóc tai dính bết vào nhau. Quá xấu, quá khiếp, cô nhíu nhíu mày cuống cuồng thả tay ra, bỏ người nọ lại, chạy té khói. Hết chương một cách chương.